Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 5, một vào ma môn sâu như biển. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Đêm đã khuya. Liên miên thu mưa rốt cục tạnh nghỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Lăng Thành bên trong. Nhiều hơn một tơ hòa hợp khí tức. Túy Tiên Lâu bên trong. Một bàn đồ ăn dĩ nhiên bị ăn hơn phân nửa. A Cát cùng Trần Trùng miệng lớn nhấm nuốt. Tướng ăn cực kỳ khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà người người tranh đoạt quân thiên lệnh. Nhưng phảng phất giống như phế vật nằm ở trên bàn. Không có người để ý, Vương Dã nhìn trước mắt ăn thùng uống vải A Cát cùng Trần Trùng. Lông mày vặn thành cái chữ xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải, không tim không phổi có đúng không? Nhìn trước mắt A Cát cùng Trần Trùng. Vương Dã mở miệng nói ra. Cái này đến lúc nào rồi? Các ngươi còn có tâm tư ở trong này ăn uống thả cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm chấm, lúc này Vương Dã thực phục. A Cát cùng Trần Trùng hai người này thực sự là thực lực hiện ra cái gì gọi là tâm đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vào ban ngày mới trêu chọc một trang phiền phức ngập trời. Hai cái này hàng bây giờ lại còn có thể an tâm ăn cơm. Dạng này tâm lý tố chất đều là không ai có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng quỹ, người đây liền không hiểu được. Nghe được Vương Dã mà nói. A Cát vểnh lên tràn đầy váng dầu miệng lớn. Cười ha hả nói. Ta đây ăn no rồi. Mới có lực khí ứng đối thiên hạ hội tặc nhân nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người yên tâm. Nếu như thiên hạ hội tặc nhân tới cửa, ta tất nhiên bảo vệ ngươi chu toàn. Lúc này A Cát bộ ngực đập đùng đùng vang. Một bộ ngoài ta còn ai bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Trần Trùng ngươi đây. Nghe được A Cát giải thích. Vương Dã hít sâu một hơi. Mở miệng nói ra. Ngươi cũng là ăn no rồi. Góp nhặt tốt khí lực đối phó tặc nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải. Nghe vậy, Trần Trùng lắc đầu, thuận tay kẹp một đũa thịt dê. Mở miệng nói, ta chính là đầu bếp, lại không biết võ công. Đối phó cái gì tặc nhân? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta liền nghĩ A Cát trêu chọc phiền toái lớn như vậy. Ta phải ăn no trước lại nói. Tránh khỏi tặc nhân đột nhiên tập kích. Đến trên hoàng tuyền lộ làm cái quỷ chết đói. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để bó tay rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn thật sâu Trần Trùng một cái. Nhấn mạnh, vậy ngươi thật đúng là phòng ngừa chu đáo. Đề phòng tại chưa xảy ra a, đó là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Trần Trùng gật đầu một cái. Mở miệng nói ra. Ta đương cả một đời đầu bếp, muốn chết cũng phải làm trọn vẹn ma quỷ. Hắc, ta làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Trần Trùng phen này ngôn ngữ, Vương Dã liền giận không chỗ phát tiết. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị phát tác thời điểm, một sợi mùi thơm lặng yên không tiếng động truyền tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này mùi thơm hình như có như không. Nghe truy cập, toàn thân lại có loại ẩn ẩn sách không lên khí lực cảm giác. Hoa gian túy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất thời ở giữa, một cái tên trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Dã trong óc. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, như thế nào không nhận ra cái này hoa gian túy mùi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa gian túy chính là trong chốn võ lâm một môn kỳ môn thuốc mê. Người chúng phải 6 canh giờ bên trong chân khí hoàn toàn không có ngủ mê không tỉnh. thường bị dùng để đối phó công lực cao thâm võ lâm nhân sĩ chi dụng. Hiển nhiên, có người hướng về trong tiệm phóng độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nên đến, chung quy là không tránh thoát. Nghĩ tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra. Ấy, đây là cái gì mùi vị? Vẫn rất hương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, Vương Dã còn dùng sức nghe hai lần. Ngay sau đó hắn hai mắt vừa nhắm. Phù phù một tiếng trở đến trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Gian Túy mặc dù lợi hại, nhưng là Vương Dã thời gian trước kỳ ngộ sớm đã để cho hắn bách độc bất xâm. Bởi vậy cái này Hoa Gian Túy căn bản đối với hắn vô dụng. Sở dĩ như thế, là muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng chuẩn bị làm sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng quỹ, nhìn thấy Vương Dã trở đến, A Cát cùng Trần Trùng liền chuẩn bị đứng dậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là còn không chờ bọn họ đứng thẳng thân thể, liền cảm giác toàn thân bùn rùn bất lực. Ngay sau đó hai người chớp mắt, liên tiếp trở đến trên mặt đất. Không còn động tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt, ngay tại Trần Trùng cùng A Cát ngã quỵ về sau, Túy Tiên Lâu đại môn trong nháy mắt bị một lực lượng mạnh mẽ đá văng ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt lấy Lý Thanh Trúc cầm đầu 13 hắc y nhân toàn bộ đi tới trong tiệm. Hừ, ta còn tưởng rằng là cái ẩn cư cao thủ, không nghĩ tới là cái sơ nhập giang hồ chim non. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn vào trên mặt đất ngất đi ba người, Lý Thanh Trúc cười lạnh một tiếng. Một đạo Hoa Gian Túy thuận dịp toàn bộ sông lật lại. Thực sự là uổng phí ta một phen chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, Lý Thanh Trúc ánh mắt khẽ động. Khi thấy trên bàn quân thiên lệnh, lập tức trong lòng hắn vui vẻ. Cầm lấy quân thiên lệnh nhìn qua về sau, mở miệng nói ra, thế mà cứ như vậy quang minh chính đại để lên bàn. Đám người này thực sự là cái gì cũng đều không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúc mừng đại nhân không đánh mà thắng lấy được quân thiên lệnh. Lần này lại là một cái công lớn. Nhìn thấy một màn trước mắt, cái này vội vàng vuốt mông ngựa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ, đem quân thiên lệnh nắm trong tay. Lý Thanh Trúc mở miệng thăm thẳm nói ra. Thu hồi quân thiên lệnh, Lục bang chủ tất nhiên trọng trọng có thưởng. Nếu là có thể đem ta thu làm đệ tử thân truyền, truyền ta tuyệt thế công pháp, nói không chừng cũng có thể vì ta mở phân đường, để cho ta biến thành cùng gió, mây, lôi tam đường bên ngoài đệ tứ đường chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt của hắn lóe ra từng tia quang mang. Phảng phất thấy được tự mình ngày sau phong quang vô hạn bộ dáng. Đại nhân ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Lý Thanh Trúc, Xu Nịnh nói. Đồng thời hắn một chỉ trên đất Vương Dã đám người. Mở miệng nói. Chỉ là cái này ba người nên xử lý như thế nào? Giữa ban ngày cứu Lạc Trường Thiên, còn giết ta Thiên Hạ hội huynh đệ. Đây đã là ta Thiên Hạ biết địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thanh Trúc híp đôi mắt một cái, phun đi ra một tia hung mang. Nếu là địch nhân, thuận dịp chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thanh Trúc lời vừa nói ra, khẽ than thở một tiếng thuận dịp tại mọi người bên tai vang lên. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy vốn nên bị hun té xuống đất Vương Dã chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng lên. Giờ phút này đang không ngừng lắc đầu. Quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng. Các ngươi cầm tới lệnh bài, cũng sẽ không buông tha chúng ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là ai? Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh Trúc bàn tay khẽ động, dùng trong tay trắng hiếu trường kiếm chỉ Vương Dã mở miệng nói. Thế mà không có bị sông lật qua. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Cốt Kiếm, không để ý đến Lý Thanh Trúc ngôn ngữ. Vương Dã cười cười, một chỉ trường kiếm. Kiếm này từ người xương đùi luyện chế mà thành. Có tầm kịch độc, vốn là Miêu Cương Vu độc dậy một chút chủ binh khí. Không nghĩ tới rơi vào trong tay của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Dã lời vừa nói ra, Lý Thanh Trúc giật mình trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong tay hắn Bạch Cốt Kiếm lai lịch, cùng Vương Dã nói tới không sai chút nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Vương Dã nói ra tự mình trường kiếm lai lịch, Lý Thanh Trúc trong lòng đề phòng đêm khuya. Ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Vương Dã cười. Ta bất quá là cái này Túy Tiên Lâu trưởng quỹ mà thôi. Giả thần giả quỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Trúc nhíu mày lại, lạnh giọng nói, giết hắn. Lời vừa nói ra, thủ hạ 12 tên trong tay đao binh động tĩnh, trong nháy mắt hướng Vương Dã vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồi lâu không động, hôm nay hoạt động một chút gân cốt đến cũng không tệ. Nói ra, Vương Dã tiến lên trước một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mũi chân đạp ở mặt đất nháy mắt, thân hình của hắn nhoáng một cái, xuất hiện ở Lý Thanh Trúc sau lưng. Đã thấy hắn đưa lưng về phía Lý Thanh Trúc đám người, chỉnh sửa một chút trên người thanh sam, chậm rãi nói, ngược lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt, lời vừa nói ra, bao quát Lý Thanh Trúc ở bên trong 13 người toàn bộ ngã xuống đất. Mỗi người hai mắt sung huyết, khí tức hoàn toàn không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là bị nội lực chấn vỡ kinh mạch toàn thân về sau mới có biểu hiện. Tất cả mọi người là một kích mất mạng, thậm chí không thể phát ra nửa điểm kêu thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa vào ma môn sâu như biển, nhìn vào thi thể trên đất, Vương Dã lắc đầu, thấp giọng nói, quy ẩn như vậy hồi lâu, vừa ra tay vẫn là như thế bạo lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.